Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 2355, Cái Đó Gọi Cần, Nam Tử Thần Bí 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần người của bọn họ rối rít rơi xuống. Rằng co chưa tới một canh giờ. Chu Bình chết thảm trọng. Nhưng là dù là cái gì tiên cô tới, cũng vẫn là không thể cứu ra Tá Đôn. Cỗ Kiệu còn là lẳng lặng đứng ở đó. Không có nửa điểm thay đổi. Người ở bên trong cũng không có lên tiếng nữa. Đột nhiên, một mũi tên phá không mà đến. Thẳng đoạt người trong kiệu. Nam tử hộ kiệu mặc áo trắng lập tức tiến lên. Kiếm trong tay nhanh như tia chớp chém qua. Ai biết mũi tên đoạn đứt làm hai đoạn. Đầu tiễn còn là đâm thẳng người trong kiệu. Đám người hoàng phủ giới lập tức hoan hô. Là Tô Mặt bọn họ trở lại. Mũi tên kia thế đi lôi đình. Người ở bên trong tự nhiên không phải là đối thủ. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Lại ngoài ý muốn phát hiện bên trong kiệu đưa ra một bàn tay trắng noãn như ngọc. Thon dài xinh đẹp, ngón tay thon dài, sạch sẽ chỉnh tề. Vừa nhìn đã biết là tay của nam tử. Nam nữ bảo vệ kiệu áo trắng thấy cái tay này lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đám người hoàng phủ giới lại khẩn trương. Cái tay kia dĩ nhiên cũng liền như vậy trống rỗng kẹp lấy đoạn tiễn. Sau đó nhẹ nhàng tiện tay mà ném đi. Đầu tên liền thật sâu khảm vào một khối đá lớn ở bên cạnh. Không lộ chút nào, bên trong kiệu lại vang lên này êm tai dễ nghe âm thanh. A Cần, làm phiền ngươi cứu Tá Đôn Khả Hãn ra ngoài đi. Hắn dù sao cũng là bạn tốt của chúng ta. Nam tử hình như đồng ý vừa hình như không đồng ý. Hoàng phủ giới không nghe thấy âm thanh gì. Lúc này chỉ thấy cỗ kiệu trước mặt treo lụa mỏng rèm hơi rung nhẹ. Một người lắc mình đi ra. Vốn là mưa thế nhưng như kỳ tích phải ngừng. Nam tử ngọc thụ lâm phong. Một thân quần áo băng dao sa tơ tằm. Bao quanh thân thể hắn hoàn mỹ. Coi như không nhìn mặt của hắn. Đều là khí chất cao quý thanh hoa. Có lực lượng câu hồn nhiếp phách. Mà nhìn người nọ bề ngoài xuất chúng như vậy. Lại để cho nhịn người không được muốn nhìn mặt của hắn. Rốt cuộc dáng dấp cái mô dạng gì. Có người trong lòng thậm chí sẽ ác độc nghĩ. Có lẽ hắn rất xấu. Coi như vốn là đẹp mắt. Có thể cũng bị hủy dung không nhất định. Khi mọi người dương mắt nhìn hắn. Lại phát hiện hắn dẫn theo mặt nạ màu bạc sợi tơ. Che hơn phân nửa trên mặt. Chỉ lộ ra một đôi con người u ám thâm thúy như mênh mông bầu trời đêm. Còn có màu sắc nhạt nhẽo. Hình dáng môi mỏng lại hoàn mỹ vô khuyết. Ánh mắt của hắn lạnh lạnh. Quét mắt mọi người một cái. Lạnh nhạt nói. Ta muốn mang Tá Đôn rời đi. Chư vị nể mặt mũi. Mọi người thế nhưng giống như bị hắn chấn áp. Những binh lính kia dĩ nhiên cũng nhường đường ra. Mà hoàng phủ giới ngơ ngác nhìn hắn. Há to miệng. Có cái gì muốn bật thốt lên. Lúc này đám người Tô Mặt đã chạy tới trước mặt. A Lý ra lệnh một tiếng. Những binh lính kia mới tỉnh cơn mơ. Nhanh chóng công thượng. Lại chiến làm một đoàn. Tô Mặt phân phó nói. Lan Nhược các ngươi đi xem một chút bên trong kiệu người nào như vậy lén lén lút lút. A Lý, ngươi theo ta đi bắt Tá Đôn. Nói xong, bọn họ phi thân lên. Lăng không bay sang, Tô Mạt trong tay liền có mấy chục món ám khí hướng áo trắng che mặt nam tử cùng Tá Đôn đánh tới. Mà roi A Lý cũng đúng lúc cuốn ra. Tập kích gáy nam tử. Bọn họ đều nhìn cho ra. Người nọ tất nhiên võ công cực cao. Phía sau nam tử giống như mọc ánh mắt. Cũng không hồi đầu. Chỉ là phất tay áo vung lên. Dĩ nhiên cũng làm giữ được tất cả ám khí. Sau đó trở tay ném một cái. Hướng Tô Mặt bỏ rơi đi. Cách chương.